Giáp Kiện Vô Địch, chương 115, Thiên Thượng Nhân Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn bị mất đại khái là thằng Nam Cung mập mạp trong tứ đại gia tộc chen lấn, nhưng bị Du Dương hù lại, cuối cùng phải nhường, nhưng được Nam Cung mập mạp mời một bữa cơm. Đoạn này bị mất nhưng lão Khiết không thấy đâu. Khiết mất từ bên Khựa, các lão xem tạm vậy. Tinh Phỉ, Nam Cung mập mạp vừa nghe hai chữ A, hắn lập tức nhảy về phía sau một bước, một lần nữa đánh giá lại Du Dương, thấy hắn một thân trang phục và đồ đạc thật là có chút mùi vị của thổ phỉ, Nam Cung mập mạp hơi sợ nói. Ca, ông anh sẽ không phải là Tinh Phỉ đấy chứ? Thân ta không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi ngàn vạn không nên có chủ ý lên ta à nha? Cạc cạc, Du Dương tà ác cười nói. Nếu như bữa cơm buổi trưa, ngươi để cho ta hài lòng, ta đây tự suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngô, ngô, sớm biết ngươi là Tinh Phỉ ta đây cũng không đến phía sau ngươi rồi, ban đầu trực tiếp đến cạnh phía sau người nữ võ giả kia thì thật tốt à, Nam Cung mập mạp khóc ròng nói. Nam Cung mập mạp dẫn đường ở phía trước, xe xịn của hắn tà tà theo sau, dọc theo đường đi, xe xịn của Du Dương rước lấy vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Thiên Thượng Nhân Gian, là chuỗi khách sạn cao cấp trên hành tinh này. Có ăn uống, mướn phòng, vui chơi các loại hạng mục cấp, chỗ ăn chơi cho dân lắm tiền, hơn nữa trên địa cầu, mặt trăng, hỏa tinh đều có nhiều chi nhánh. Thiên Thượng Nhân Gian, trên địa cầu Du Dương gặp qua, bất quá. Thiên Thượng Nhân Gian, trên hỏa tinh này nếu so với trên mặt đất xa hoa gấp trăm lần. Thiên Thượng Nhân Gian địa cầu là một khu ăn chơi đồ sộ, Thiên Thượng Nhân Gian hỏa tinh càng không hổ danh bốn chữ. Thiên Thượng Nhân Gian, kiến trúc của nó hình chùy có 9 tầng, tầng trên lại nặng hơn tầng trước, cả tòa nhà được cài đặt một hệ thống trọng lực cao cả trăm thước. Khách nhân có hai loại phương thức tiến vào đến bên trong. Một là mở phi hành khí trực tiếp bay lên tầng thứ nhất, một loại phương thức khác là thông qua dây kéo thang máy đưa lên. Từ huyền phù xe gắn máy Nam Cung mập mạp cao nhất chỉ có thể cách mặt đất 2 thước, không cách nào bay đến Thiên Thượng Nhân Gian tầng thứ nhất, hai người không thể làm gì khác hơn là đi thang máy. Du Dương theo Nam Cung mập mạp đi tới Thiên Thượng Nhân Gian tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là tiêu phí thấp nhất trong cả Thiên Thượng Nhân Gian, tầng thứ càng cao tiêu phí trình độ càng cao, bên trong bày trí càng xa hoa. Nhưng dù là tầng thấp nhất cũng xa hoa rất nhiều so với khách sạn bình thường. Nam Cung mập mạp mang theo Du Dương tìm một chỗ trống trải ngồi xuống. Như thế nào, người anh em ta không có lừa ngươi nhé. Nơi này chính là nơi tiêu phí hào hoa nhất Vô Dạ Thành. Nam Cung mập mạp đắc ý nói. Ừ, phải không sai. Không phải nói tổng cộng có 9 tầng sao. Đi theo ta đi tầng thứ 9 đi dạo một chút. Du Dương nói xong liền đi lên. Choảng, Nam Cung mập mạp té ghế. Tầng thứ nhất này tiêu phí trình độ mặc dù so sánh với khách sạn bình thường cao một chút, vốn dĩ Nam Cung mập mạp còn chẳng để tâm mấy, nhưng lại lên nữa thì hắn chịu sao thấu. Nam Cung mập mạp từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng kéo Du Dương, nói. Cái kia ta hôm nay ra cửa lúc đi bận rộn, ví tiền quên đeo. Hôm nay chúng ta ở nơi này ăn cơm trưa, hôm nào nữa ta mời ngươi lên trên tầng 3 xả láng. Du Dương không nghe lời mập mạp nói, tiếp tục đi lên, Nam Cung mập mạp nhào tới dưới chân Du Dương. Ôm lấy hai chân Du Dương nói, người anh em, nơi này không thể ăn cơm chùa được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là nữ thì hoàn hảo, đi làm kỹ nữ là cái chắc, nhưng nếu như là nam, sẽ bị cắt thằng nhỏ đấy à, không có chuyện gì, ta không có tiểu dây dây. Du Dương hướng Nam Cung mập mạp nói, à, Nam Cung mập mạp thoáng cái từ trên mặt đất nhảy lên, hắn chỉ vào Du Dương nói. Ngươi không có tiểu dây dây, chẳng lẽ ngươi là nữ? Mẹ ngươi mới là nữ, phía dưới của Kakata không gọi tiểu, nó gọi cự pháo. Phanh, theo lời Du Dương mà nói, hạ thân của hắn nổi lên một cục to đùng. Nhìn qua số đo, quả thật rất thô rất dài. Nam Cung mập mạp thấy hạ thân Du Dương dựng lên. Nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vừa ngắm hạ thân của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt hâm mộ cực độ. Tiểu tử của ngươi lớn như vậy, đoán chừng không ăn 10 lần 8 lần cơm chùa thì cắt không xong. Nam Cung mập mạp hâm mộ nói, nơi này có thể quét thẻ không? Du Dương hỏi, có thể, dĩ nhiên có thể, nơi này như vậy, dùng thẻ cũng có thể à, Du Dương nói. Vậy ngươi không cần lo lắng, đi thôi, hôm nay ta mời. Kháo ta làm sao đã quên, các ngươi Tinh Phỉ cũng là thổ tài chủ, ngươi có con xe hang tuyển thế kia, hẳn là so với ta còn nhiều tiền hơn. Vừa nghe Du Dương mời khách, Nam Cung mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai người vừa đi vừa nói, còn không có thỉnh giáo đại danh huynh đệ, Nam Cung mập mạp nói, Du Dương vừa đi vừa đáp, à, ngươi là Du Dương, sao thế, chẳng lẽ ta rất nổi danh sao, Du Dương nói, mình ở Hỏa Tinh nổi danh như vậy sao, ha ha, không phải. người anh em ta gọi Nam Cung Du Long, mà ngươi kêu Du Dương, hai tên này rất gần a, Nam Cung Mập Mạp nói. Nam Cung Du Long, Du Dương đánh giá Mập Mạp một cái, người này vóc người ngang bể cá, có nơi nào giống Du Long a? Du Dương thật bội phục cha hắn, sinh con chưa ra hình dáng gì, nhưng tên lại rất phong cách. Người anh em, hai chúng ta cái vừa lúc cũng phải đi mạo hiểm đảo, không bằng chúng ta kết bạn, như thế nào? Ta gọi Du Long, người kêu Du Dương, hai chúng ta cái đúng lúc là Long Dương Tổ. Gì, cái gì, được không Tổ? Long Dương Tổ hai người a, Nam Cung Mập Mạp nói. Ta phi, Long Dương Tổ hai người, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Du Dương trong lòng mắng, lão tử cũng không bị gay, cho dù ta có là một cô nàng nào đó cũng không kết cặp với ngươi, tìm con heo như ngươi quá mất hình tượng. Du Dương nói, đi chung thì có thể, bất quá Long Dương Tổ hai người thì bỏ, ta cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm. Ở Hoa Đô học viện lúc Du Dương đã bị người hiểu lầm hắn cùng với Lâm Thiểu Vân hai người là đồng tính nam, bây giờ chạy trốn tới Hòa Tinh, hắn có thể không hy vọng chính mình lại bị hiểu lầm vì cái tên. Long Dương Quân, Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp lên lầu 2, vừa lên lầu 2. Bên trong bố trí làm cho người ta cảm giác nhất thời cao nhã hơn rất nhiều, Nam Cung Mập Mạp nói. Thiên thượng nhân gian tầng thứ 2 còn gọi là nhị trọng ngày, càng đi lên càng xa hoa, nghe nói. Cửu trọng thiên, so với tiên cảnh giống nhau, chúng ta lại đi lên tiếp sao? Nhân gian tiên cảnh, chẳng lẽ cửu trọng thiên ngươi không có được trải qua? Ai, Mập Mạp thở dài nói. Không dối gạt huynh đệ ngươi nói, cửu trọng thiên ta còn thật không có đi qua. Cao nhất ta chỉ đã đến tầng thứ 3, ngươi không phải là tứ đại gia tộc ở Vô Dạ thành Nam Cung gia tam thế chủ sao? Làm sao chỉ tới tầng 3? Du Dương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung gia chúng ta ở trăm năm này vốn là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc, nhưng mấy thập niên gần đây gia tộc đi xuống, hơn nữa nhà chúng ta đàn ông ít ỏi, đến đời ta nhóm Nam Cung gia chỉ còn lại ta và lão ca. Ai, sinh không gặp thời a, nhà ta không còn như trước, nếu không, người anh em ta nhất định mời ngươi thượng cửu trọng thiên tiêu sái một lần. Đang khi nói chuyện hai người đã đến tầng thứ 3, tầng thứ 3 này quả nhiên cùng Nam Cung Mập Mạp nói giống nhau. So sánh với tầng thứ 2 còn muốn xa hoa, xa xỉ. Đang muốn tiếp tục lên tầng 4, đột nhiên có người gọi Nam Cung Mập Mạp lại. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Đây không phải là Nam Cung Mập Mạp sao? Còn muốn đi lên, chẳng lẽ không sợ bị cắt tiểu dây dây? Du Dương tìm thanh âm vừa nhìn, là bốn tên đệ tử nhà giàu, ba nam một nữ, ba thanh niên khí vũ hiên ngang, có thể coi là nhất biểu nhân tài, còn nữ kia cũng là bộ dáng đại gia khuê tú. Bị kia ba thanh niên chế ngạo, Nam Cung Mập Mạp sắc mặt xanh mét, khi hắn thấy cô gái kia đang quay đầu nhìn về phía hắn, Nam Cung Mập Mạp đột nhiên bộc phát. Hắn đối ba tên thanh niên quát, của lão tử không gọi tiểu dây dây, lão tử gọi là cự pháo. Ách, ba tên thanh niên bị Nam Cung Mập Mạp giống liền sừng sốt, cả cô gái kia cũng giật mình. Đi, hôm nay ta tiêu phí, người anh em ta mời ngươi lên tầng 9. Nam Cung Mập Mạp dắt Du Dương cứ tiếp tục hướng trên lầu đi. Đi tới thang lầu, Du Dương nói, những người kia là ai, dường như cùng ngươi quan hệ không tầm thường a. Vừa lên một tầng, Nam Cung Mập Mạp đã chút giận, nói. Kia ba nam chính là Bắc Minh Thần Tinh, Đông Phương Vô Địch cùng Tây Môn Suy Tuyết. Để toàn tên trong võ hiệp, bọn họ đều là người tứ đại gia tộc. Mà cái kia nữ là muội muội Đông Phương Vô Địch, Đông Phương Vô Song, á, Du Dương lập tức đoán được chuyện gì. Nhất định là Nam Cung Mập Mạp xa suốt thường xuyên bị tam đại gia tộc chèn ép, mà nhìn ánh mắt mập mạp kia, hắn dường như lại thích muội muội Đông Phương Vô Địch, Đông Phương Vô Song. Hừ, chờ ta từ mạo hiểm đảo trở lại, ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp mắt, ta muốn sửa chữa thật tốt ba người bọn hắn. Nam Cung Mập Mạp nghiến răng nghiến lợi nói. Du Dương cười nói, thuận tiện kéo về tay muội muội Đông Phương Vô Địch, Đông Phương Vô Song có phải hay không? Ách, bị Du Dương nói trúng tâm sự, Nam Cung Mập Mạp cười nói. Làm thì là nhất định phải làm, bất quá cần ôn nhu. The CLMM, Du Dương thầm nghĩ, hắn đòi ôn nhu cái nỗi gì, đống thịt mập mạp này nếu là đặt ở trên người Đông Phương Vô Song, lại không đem người ta đè ép. Du Dương thật sự hơi lo lắng Đông Phương Vô Song. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói muốn mời ta lên tầng 9, lúc này mới tầng thứ 4 chúng ta còn phải đi. Du Dương nói, ha ha, lúc trước không phải là đã nói xong ngươi mời ta sao? Như vậy, lần sau ta mời, đợi chúng ta từ mạo hiểm đảo trở về ta mời ngươi lên tầng 9 tiêu sai một lần. Thấy Nam Cung Mập Mạp cùng Du Dương lên lầu, Bắc Minh Thần Tinh nói. Này Nam Cung Mập Mạp phát tài như thế nào? Lại vẫn dám đi lên thế? Nhà bọn họ bây giờ sao có tiền để cho hắn đi tầng 9 tiêu xài? Ta xem ra là tiểu tử bên cạnh hắn kia mời hắn không sai. Tây Môn Suy Tuyết nói, không thể nào tiểu tử ăn mặc quê mùa, đâu giống một tiền chủ. Đi chúng ta cùng đi lên xem một chút, nói không chừng bọn họ bây giờ đang núp ở chỗ nào đó tầng 4. Đông Phương Vô Địch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Vô Địch lôi kéo ba người khác liền lên thiên thượng nhân gian tầng thứ tư, nhưng lên tầng 4. Bọn họ lại không nhìn thấy bóng dáng Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp. Không có, thật, bốn người lại tới đến tầng thứ 5, nhưng hay là lại không có. Khi đi đến tầng thứ 7, Bắc Minh Thần Tinh kéo lại mọi người, hắn nói. Không thể lên rồi, trở lên nữa thì chúng ta tháng này đều được uống gió Tây Bắc. Mặc dù tầng 8 chin bọn họ chịu được nhưng là tổng tiền tiêu cả tháng của bọn họ, bốn người bọn họ mặc dù là tứ đại gia tộc công tử ca, nhưng không phải là dòng chính cho nên tài lực có hạn. Không được, chúng ta lên một lượt đến tầng thứ 7. Bản thân ta muốn nhìn mập mạp này đùa bỡn hoa chiêu gì? Đông Phương Vô Địch nói. Nam Cung Mập Mạp từng theo đuổi muội muội Đông Phương Vô Địch, Đông Phương Vô Song, mặc dù không có thành công, nhưng Đông Phương Vô Địch lại hết sức muốn cho Nam Cung Mập Mạp bêu xấu trước mặt muội muội của mình, để cho muội muội thấy rõ ràng chân thực diện mục mập mạp, đem ý nghĩ kết đôi diệt trong trứng nước. Đông Phương Vô Địch bốn người tới tầng thứ 8, nhưng vẫn không thể tìm ra. Đông Phương Vô Địch cắn răng nói, đi, lên tầng 9, cách chương.